Chương 0022 Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết. Quân Vô Cực nhớ kỹ, nàng kiếp trước QNZ tu luyện qua một bộ công pháp, là ca ca cho. Nguyên bản, nàng là dự định tiếp tục tu luyện bộ công pháp này. Thế nhưng là nghe Tiểu Kim lời nói, nàng liền đối với Tiểu Kim trong miệng công pháp sinh ra hiếu kỳ. Nàng không kịp chờ đợi thúc giục nói, công pháp đâu cho ta xem một chút à, chủ nhân ngươi chờ đã, cái này cho ngươi. Tiểu Kim nói xong không bao lâu, Quân Vô Cực liền phát hiện trong đầu nhiều chút vật gì. Đó là Quân Vô Cực muốn đi xem, kết quả trong bất chi bất giác, nàng ý thức liền chìm vào thức hải. Chỉ thấy, trong thức hải vờ ơ ý ma lơ lửng một cái tiểu phương kim ấn. Một cái tiểu xảo hoa hoa ngồi ở kim ấn bên trên, béo ị hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một bản kim sách. Đột nhiên, tiểu hoa nhi ngẩng đầu, đại đại hai mắt yên lặng nhìn nàng một cái, đột nhiên ngạc nhiên cười lên, chủ nhân, ngươi là cố ý tiến đến nhìn ta sao? Ô ô ô, ta liền biết chủ nhân ngươi khẳng định ta nhớ đến chết rồi. Quân Vô Cực không nói nhìn xem nó, yên lặng cầm qua kim sách lật xem, trực giác của nàng đây chính là tiểu kim trong miệng công pháp. Quả nhiên, nàng đã đoán đúng. Chỉ là nhìn thấy kim sách bên trong nội dung, Quân Vô Cực liền chấn kinh rồi. Bản này kim sách chỗ ghi chép dĩ nhiên là Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết mà nàng kiếp trước tu luyện công pháp, chính là Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết, chỉ là nàng kiếp trước được Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết cũng không hoàn toàn. Kaka lúc ấy nói cho nàng, trong tay hắn chỉ có bộ công pháp này phía trước bộ phận, nhưng là nàng có thể yên tâm tu luyện. Bởi vì đến thời cơ thích hợp, nàng liền có thể có được đằng sau nội dung. Chỉ là thẳng đến nàng chết, QNZ không có chờ được Kaka trong miệng thời cơ. Chẳng lẽ, Kaka cái gọi là thời cơ nhưng thật ra là hiện tại hắn biết rõ nàng sau khi chuyển thế gặp được Tiểu Kim, nếu như là dạng này, nàng kia trước đó nghe được thanh âm, có thể hay không thực sự là Kaka đang gọi nàng? Nhưng nếu như là hắn mà nói, hắn vì sao không ra gặp nàng đâu? Chẳng lẽ là có cái gì khó nói chi ẩn? Quân Vô Cực liếc nhìn công pháp, bởi vì kiếp trước đã tu luyện qua, nàng nghĩ nhìn phía sau một chút nội dung. Ai ngờ mới vừa lật đến kiếp trước tu luyện qua địa phương, kim sách liền không cách nào tiếp tục hướng xuống lật. Tiểu Kim giải thích nói, chủ nhân ngươi còn không có tu luyện, hiện tại tu vi còn chưa đủ, cho nên không nhìn thấy đằng sau nội dung. Quân Vô Cực nhìn xem kim sách bên trên cho thấy công pháp, dần dần híp mắt lại. Kiếp trước nàng tu luyện công pháp liền đoạn ở nơi này, là trùng hợp sao Tiểu Kim? Ngươi biết còn có ai gặp qua bộ công pháp này sao? A, làm sao có cái gì là không thể nói sao? Ngay cả ta cái chủ nhân này QNZ không thể biết cái này, kỳ thật có cái gia hỏa cũng đã gặp bản này kim sách. Bất quá hắn không phải chủ nhân, cho nên coi như tu vi rất cao, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước một phần nhỏ nội dung. Quân Vô Cực lập tức hỏi, hắn là ai? Tiểu Kim không cam lòng nói, hắn là chủ nhân đệ đệ A, một cái đặc biệt chán ghét, đặc biệt lãnh khốc vô tình gia hỏa. Đệ đệ chán ghét lánh khóc vô tình, đây thật là nàng cái kia ôn nhu ca ca, nàng thế nào cảm giác rất không giống đây. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai hai người không phải cùng một cái? Vậy ngươi nói một chút, ta người đệ đệ kia là chuyện gì xảy ra? Hắn là ta thân đệ đệ sao? Sau khi hỏi xong, Quân Vô Cực đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng nhập vai tuồng. Làm sao sẽ, hắn chỉ là chủ nhân hảo tâm kiếm về mà thôi, lạnh đến cùng khối băng tựa như, chán ghét chết rồi. Kiếm về sau đó thì sao? Về sau á, ta làm sao nghĩ không ra đến rồi. Nhất định là tên hỗn đản kia đem ta ký ức phong ấn.